Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, người thành thật nói dối. Sáng sớm, Nhiếp Quân mang dép đứng như cọc gỗ thổ nạp, luyện một trận khí công, lại lấy ra cái kia thanh bảo kiếm luyện kiếm pháp. Gia hỏa này thân thủ tựa hồ rất ổn, bất kể như thế nào xê dịch nhảy truyền. Nghiêng cắm ở trên búi tóc đũa trúc chính là không xong. Trên chân đổ mồ hôi trượt dép lê cũng từ đầu đến cuối không có bị vãi ra. Rửa mặt, luyện công, ăn điểm tâm, sau đó cùng lão bằng hữu nói nhảm. Hơn 30 cái học sinh trực tiếp bị ném trong phòng học sớm đọc. Sớm đọc xong lại cao hứng phi thường lên một tiết lớp tự học. Các học sinh tính tự giác hiển nhiên rất thấp. Cách thật xa, Tống Duy Dương đều có thể nghe được trong phòng học đùa giỡn âm thanh. Còn kém không có chạy đến bên ngoài tự học khóa thể dục. Nhìn thời gian, Nhiếp Quân cảm giác hẳn là tan lớp. Thế là đứng dậy chạy tới gõ chuông. Kỳ thật chính là một đoạn rỉ sét đường sắt đường dây. Treo ở chính điện dưới mái hiên, Nhiếp Quân mỗi lần đều cầm thiết bổng đi gõ. Để mà thay thế trên dưới khóa tiếng chuông, hơn 30 cái học sinh tiểu học, tại một cái người cao nam sinh dẫn đầu dưới, vui cười đùa giỡn đi vào thao trường xếp hàng. Thao trường vốn là chính điện đến nghi môn ở giữa đất trống. Dân quốc thời kỳ còn bày biện cái lớn lư hương, hiện tại thành bọn nhỏ vui chơi nhạc viên. Đinh Minh nhìn xem bọn nhỏ bắt đầu khoa tay, hiếu kỳ nói: đây là mới nhất phiên bản tập thể dục theo đài. Nhiếp Quân cười nói, ta hơn 10 năm không có làm tập thể dục theo đài. Nào còn nhớ ở, đây là nam phái đứng thẳng thức bát đoạn cầm. Tại ta dạy thay trước đó, các học sinh đều không làm thể thao. Ngay cả mẹ nó khóa thể dục đều không có. Nhiếp Quân không chỉ có mở khóa thể dục, còn mở âm nhạc khóa cùng vi tính khóa. Âm nhạc khóa chính là chính Nhiếp Quân gảy đàn guitar, sau đó dạy bọn nhỏ ca hát, mà lại là hắn sẽ cái gì liền dạy cái gì. Đại bộ phận đều thuộc về ca khúc được yêu thích, bởi vậy nếu như nghe được có học sinh tại rap lấy cha chi danh, mời tuyệt đối không nên cảm thấy kỳ quái. Còn vi tính khóa, cũng không có tài liệu giảng dạy có thể nói. Chính Nhiếp Quân rời máy tính lên núi. Mỗi lần bên trên vi tính khóa liền để mấy đứa bé nhìn xem. Dạy bọn họ chốt mở cơ, luyện tập đánh chữ, sử dụng văn tự phần mềm. Những học sinh khác thì lưu tại trong phòng học tự học. Dù sao những học sinh này thích vô cùng bọn hắn tân lão sư, có thể chơi hoa văn nhiều lắm. Nhiếp Quân mặc dù nói trong thôn tất cả đều là điêu dân, nhưng giản dị cảm ơn cũng không ít. Gặp được nhà ai mổ heo làm thịt dê, khẳng định sẽ cho Nhiếp Quân lưu một khối thịt ngon, để hai tử đi học lúc đưa tới. Lại hoặc là nhà ai gà vịt bệnh chết, sau kỹ về sau khẳng định cũng phải cấp Nhiếp Quân bưng một bát gia cầm không bỏ được giết. Đều là ngoài ý muốn chết mới ăn, mà lại thường xuyên là ngã xuống hố phân bên trong chết đuối. Dù sao có người tặng đồ, Nhiếp Quân liền hào phóng nhận lấy, sau đó dùng tiểu bổn bổn nhớ kỹ, tính toán đợi mình xuống núi lúc cùng nhau đưa tiền. Bát đoạn cầm bàn thể thao làm xong, một cái kéo lấy nước mũi tiểu gia hỏa chạy tới, tư trượt, hút về trong lỗ mũi. Lại ngang tay xóa đi vật tàn lưu, chọn bộ động tác tiêu sái lại ăn khớp, không có hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập căn bản là không có cách làm được. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng ngẩng lên đầu nói, lão sư, cha ta để ngươi buổi trưa mang bằng hữu đi nhà ta ăn cơm. Hắn buổi sáng cưỡi lừa đi trên trấn cắt thịt, muốn mua thật nhiều thịt. Mẹ ta còn giết một con gà đâu. Nhiếp Quân tức giận nói, cắt cái rắm thịt, để cha ngươi tranh thủ thời gian dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi cái này viêm mũi càng kéo càng không tốt trị tận gốc. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lại hít một hơi, đem sáng tinh tinh nước mũi hút trở về, cười nói, cha ta nói, tiểu hài tử lưu nước mũi rất bình thường. Lưu mấy năm liền không chảy. Ngươi chính là tại mù quan tâm. Hắn hiểu cái chùy. Nhiếp Quân không có chút nào lão sư hình tượng. Đều ở học sinh trước mặt nói thô tục. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cười nói. Cha ta cũng nói ngươi hiểu cái chùy. Còn nói ngươi tâm địa rất tốt. Chính là sọ não có vấn đề. Là cái lớn khờ bao. Nhiếp Quân lập tức tức giận đến không được. Cha ngươi mới là cái khờ bao. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng gật đầu nói. Mẹ ta cũng thường xuyên nói hắn là khờ bao. Mau mau cút. Nhiếp Quân lười nhác cùng tiểu thí hài nhi hung hăng càn quấy. Những người khác đứng ở bên cạnh. Nghe xong phen này đối thoại. Đều bị chọc cho cười ha ha. Tống Duy Dương ngồi xổm ở dưới cột cờ. Hút thuốc hỏi. Cái này con cái nhà ai a? Rất có tiền. Thế mà còn mời chúng ta ăn cơm. Nhiếp Quân khinh thường nói. Thôn chủ nhiệm nhà, các ngươi tuyệt đối đừng bởi vì một bữa cơm liền bị thôn chủ nhiệm lừa. Cháu trai kia nhìn như trung thực, kỳ thật trong bóng tối tham không ít tiền. Trong thôn duy nhất cửa hàng cũng là hắn mở, bán tất cả đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Có lần ta đi mua xì dầu đều không có vị mặn, chỉ có thể dùng để làm ra điều xác, rất bình thường. Giả mạo ngụy liệt sản phẩm càng tiện nghi, tại nông thôn địa khu rất có thị trường. Tống Duy Dương năm đó viết luận văn tốt nghiệp, chạy tới nông thôn địa khu thu thập tư liệu, liền phát hiện hương trấn thị trường khắp nơi trên đất hàng giả. Sáng hôm nay chương trình học, Nhiếp Quân là không cần phải để ý đến mấy nữ nhân đối chi dạy kích động. Bành Thắng Lợi lão bà là chính quy tiểu học giáo sư. Nàng xung phong nhận việc đi dạy năm thứ tư học sinh toán học. Mà Lâm Trác Vận cùng Lý Diệu Lâm lão bà thì đem bọn nhỏ kéo đến trên bãi tập. Lâm Trác Vận ôm Nhiếp Quân guitar nhạc đệm. Lý Diệu Lâm lão bà phụ trách dạy bọn nhỏ ca hát. Các nam nhân thì ngồi cùng một chỗ đánh bài poker. Một bên đánh bài một bên tán gẫu. Mà lại luôn luôn cầm không ở hiện trường Vương Ba nói đùa. Chu Chính Vũ còn đùa ác cho Vương Ba gọi điện thoại. "Uy, Vương Bí Thư, ngươi đang làm gì đâu?" Chu Chính Vũ nói. Vương Ba bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng trả lời. "Họp, thị ích mở rộng hội nghị." Chu Chính Vũ nén cười nói. "Họp gì a? Ta đã đến địa bàn của ngươi, tranh thủ thời gian phái người đến chạm xe tới đón ta. Takani hát cùng đi đại bảo vệ sức khỏe." "Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta cái này còn tại hội trường đâu." Vương Ba nói, "Chính ngươi tìm nhà khách ở lại. Chờ ta mở xong sẽ liên lạc lại." "Chớ cúp a, Vương Bí Thư, lão Tống cũng tại, hắn muốn nói với ngươi vài câu." Chu Chính Vũ cười xấu xa lấy đưa di động đưa cho Tống Duy Dương. Điện thoại mở ra miễn đề. Chỉ nghe Vương Ba hỏi, "Lão Tống sao?" Tống Duy Dương chững chạc đàng hoàng nói, "Là ta là chuyên môn đến khảo sát, dự định tại địa bàn của ngươi đầu tư 50 triệu xử lý nhà máy." "Kia là chuyện tốt a." Vương Ba lập tức kinh hỉ nói, "Ngươi tại nhà ga sao? Ta lập tức lái xe tới đón ngươi." Tống Duy Dương hỏi, "Thường ủy mở rộng hội nghị không mở?" Vương Ba cười nói, "Sẽ ngày nào đều có thể mở, đầu tư cũng không thể bỏ lỡ." Chu Chính Vũ ở bên cạnh không vui, lập tức tức giận nói, "Ha ha, ta nói Vương Bí Thư, ngươi đây là nhìn dưới người đồ ăn a. Ta đến ngươi liền mở xong sẽ lại nói, lão Tống đến ngươi liền lập tức tự mình lái xe đi tiếp." Vương Ba giải thích nói, "Không giống, ngươi tới chơi là việc tư. Lão Tống tìm tới tư là công sự." Tống Duy Dương đưa di động đưa cho Đinh Minh. Đinh Minh lập tức nói, "Vương Bí Thư a, siêu cầu dự định làm cái công viên phần mềm, người bên kia có thích hợp mặt đất sao?" "Ngươi là lão Đinh?" Vương Ba có chút không xác định. "Là ta, Bành Tổng cũng tại." Đinh Minh đưa di động giao cho Bành Thắng Lợi. Bành Thắng Lợi cũng là xấu tính, Hắn nói mỏ nói, Vương Bí Thư, vài ngày trước không phải trường học cũ trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Chúng ta những này lão bằng hữu đều gom lại cùng nhau. Còn kém ngươi không có trở lại trường, cho nên kết bạn tới nhìn ngươi một chút. Bành Thắng Lợi luôn luôn là cái người thành thật. Người thành thật nói dối khó lòng phòng bị. Vương Ba vẫn thật là tin tưởng. Vương Ba cao hứng nói, ta đã nói rồi, các ngươi làm sao đột nhiên liền cùng nhau tới. Cảm ơn mọi người còn đọc ta. Đêm nay tụ hội ta mời khách. Không nói trước, ta mở xong sẽ liền chạy tới. Chớ cúp điện thoại, Bành Thắng Lợi còn nói, Lý Diệu Lâm là sớm xuất. Phát, tối hôm qua tải của ngươi trên bàn xảy ra chuyện rồi. Rất nghiêm trọng, Vương Ba liền vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải là tai nạn xe cộ hay không? Bành Thắng Lợi làm như có thật nói, không phải tai nạn xe cộ. Lý Diệu Lâm sợ vợ nha. Cái này mọi người đều biết, hắn đoán chừng là trong nhà nhịn gần chết, một người sớm xuất phát tới thăm ngươi, tối hôm qua không nín được liền đi đại bảo vệ sức khỏe. Bị người báo cáo bắt vào đi, ngươi biết đánh nhau hay không âm thanh chào hỏi, trước tiên đem người phóng xuất lại nói a. Cái gì, Lý Diệu Lâm đại bảo vệ sức khỏe bị bắt, Vương Ba đầu óc có chút choáng, Lý Diệu Lâm lập tức giận dữ. Bành Thắng Lợi, người mẹ hắn mới đại bảo vệ sức khỏe bị bắt. Ha ha ha ha, đám người phình bụng cười to. Vương Ba rốt cục ý thức được mình bị xuyến. Không để ý trường hợp quát lên. Ta đờ CLM, các người đùa nghịch ta. Ếch, họp, họp, đừng đều nhìn ta à. Vừa rồi Hồ Kiến Minh đồng chí phát biểu. Khục, phi thường có tính kiến thiết. Chúng ta quan trọng bắt, điện thoại đã bị Vương Ba dập máy, nhưng mấy cái bạn xấu tiếng cười lại không dừng được. Vương Ba từ khi sau khi kết hôn, bị điều đi càng nghèo khó địa phương làm 2 năm, bây giờ hành chính cấp bậc mặc dù không chút tăng lên, lại bị điều đến kinh tế so sánh phát đạt huyện cấp thị đương người đứng đầu. Có thể tưởng tượng vừa rồi tình huống như thế nào. Vương Bí Thư trong buổi họp đột nhiên kêu to, ta đờ CLM. Trong thành phố lớn nhỏ những người lãnh đạo toàn đần độn nhìn xem. Hắn bị mấy cái này lão bằng hữu cho lừa thảm rồi. Nhiếp đạo trưởng rất không cao hứng. Lão Bành a, ngươi không chính cống, làm sao thưởng thức cười mở chết rồi. Ta cũng còn không nói gì đâu. Bành Thắng Lợi chỉ vào Lý Diệu Lâm, là hắn lộ tẩy. Ai bảo ngươi nói ta đại bảo vệ sức khỏe bị bắt. Lý Diệu Lâm biểu thị không cóng nổi. Nói đùa ngươi cũng làm thật. Bành Thắng Lợi nói. Lý Diệu Lâm gãi gãi đầu. Cười hắc hắc nói. Nhất thời nhịn không được. Vừa rồi liền nên tiếp lấy biên xuống dưới. Lừa gạt chúng ta Vương Bí Thư gọi điện thoại vớt người. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Chu Chính Vũ chỉ vào Bành Thắng Lợi. Lão Bành. Ngươi xấu đi, nói dối một bộ, ngươi mới biết được a. Đinh Minh ngậm lấy điếu thuốc nói, siêu cẩu vừa thành lập thời điểm, lão Bành chuyên môn phụ trách kiếm khách hộ chạy nghiệp vụ. Không biết lắc lư nhiều ít thương gia tại siêu cẩu đánh quảng cáo. Làm loại này việc, thành thật đến đâu đều muốn biến thành hâm lại bánh quẩy. Mọi người về sau tuyệt đối đừng lại coi hắn là thành lão thực người. Bành Thắng Lợi lộ ra cái chất phác tiếu dung, một mặt trung thực tướng, lừa gạt tính 10 phần. Giữa trưa, mọi người đi thôn chủ nhiệm chỗ ấy lăn lộn bữa cơm. Vương Nghị Thư cũng chủ động gọi điện thoại tới, cười mắng lấy cùng tụi bạn xấu ôn chuyện nói nhảm. Cái này địa phương cứt chim cũng không có gì tốt chơi. Đám người xế chiều hôm đó liền đi chạy tới Điền Trì bên kia tiếp tục du ngoạn. Bất quá 3 ngày sau đó, liền có người đưa tới mấy đài máy khoan. Đây là Tống Duy Dương quyên cho trong thôn đào đá sửa đường. Rất nhiều biên giới sụp đổ đoạn đường cần dùng tảng đá xây tốt. Một chút chật hẹp đoạn đường cũng cần máy khoan tới khai thác ngọn núi. Không đợi đến du lịch kết thúc,